Chương 141, tin tức tốt, tin tức xấu, tin tức tốt. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, cấp 3 sơ cấp, người chấp hành, điểm tích lũy, 51850 huyền tinh, 123330 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 23 may mắn, 13 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 1, ngưng tâm quyết nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ điếm thuộc tính. 4A Lê đột nhiên trừng to mắt, vây quanh Lâm Tịch đoàn một vòng lại một vòng, trên mặt là không che giấu được kinh hỉ. Lâm Tịch bị nàng thấy có chút hãi đến hoảng. A Lê vô cùng dập dờn hô hoán, tiểu Tịch Tịch, chúng ta đi bên ngoài vừa ngâm chân vừa nói chuyện phiếm đi, người ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi a ngoại tảo, làm phiền ngươi thật dễ nói chuyện. Hai người trên bong thuyền ngâm chân nói chuyện phiếm, trải qua A Lê giải thích cặn kẽ, Lâm Tịch cuối cùng là rõ ràng nàng vì cái gì cay a cao hứng. Đơn giản tới nói, chính là mỗi khi người chấp hành đem nhiệm vụ làm được hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ, cộng đồng sẽ ban thưởng người chấp hành một cái cao cấp nhiệm vụ. Cái gọi là cao cấp nhiệm vụ, chính là những cái kia tận thế, linh dị, tinh tế, tu tiên, ma pháp triệu hoán, trò chơi chờ cao cấp vị diện. Kia có tác dụng cái gì, có thể thay thế La Ho Tư đi ngươi tiếp cái kia chịu chết nhiệm vụ sao? Tất nhiên không thể nha. Bất quá có thể hoán lại, chính là ngươi có thể lựa chọn đi trước ban thưởng vị diện. Gặp Lâm Tịch vẫn có chút một bước, A Lê lại giải thích, ngươi nhiệm vụ đánh giá là hoàn mỹ, cho nên chỉ ngẫu nhiên rút ra trước ba trong đó tùy ý một cái vị diện. Những nhiệm vụ này gọi chung ban thưởng vị diện nhiệm vụ, nếu có tùy thân không gian, tùy thân bao khỏa, liền có thể đem vị diện trong cùng nhiệm vụ không quan hệ ngươi có được đồ vật mang về. Gặp Lâm Tịch con mắt đột nhiên bộc phát ra tia sáng yêu dị, A Lê đã hỉ hệ u do con hàng này chiếm tiện nghi không có đủ tính cách, bận bịu lại giải thích. Mặc kệ cái gì vị diện, ngươi mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang ra 3 kiện đồ vật đến, suy nghĩ nhiều mang, trừ phi gặp A Lê muốn nói lại thôi. Lâm Tịch truy vấn, trừ phi cái gì đều không có dùng, giống như ngươi nghèo một có tư cách hỏi cái này à? A Lê vô hạn xem thường. Mẹ cục tổng bị một quả trứng kinh bỉ, cũng là không có người nào. Thôi đi, sớm muộn cũng có một ngày là O Tư sẽ thành thần, là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Lâm Tịch hào lơ đễnh. Có thế ngươi là tảng đá A Lâm Tịch nhấc chân, tin hay không đem ngươi đạp trong biển chơi. Hiện tại Lâm Tịch cùng A Lê đều đem hy vọng ký thác vào khả năng này sẽ sáng tạo kỳ tích ban thưởng vị diện bên trên. A Lê tiểu trào vung khẽ, Lam ánh ánh màn hình xuất hiện một cái du tờ thừa nờ dê bàn quay. Lâm Tịch cẩn thận nhìn lại, quả nhiên có A Lê nói những cái kia vị diện, bất quá chỉ có 3 cái là lóe lên có thể cung cấp tuyển. Du tờ thừa nờ dê thời điểm A Lê chủ ưu ní bị ưu lại tái phát, nhất định phải nàng đến du tờ thừa nờ dê. Lâm Tịch nhìn nàng tư thế kia, nếu như không cho con hàng này du tờ thừa nờ dê nàng rất có thể sẽ động kinh. Lâm Tịch yên lặng gật đầu, chuẩn tấu cuối cùng kim đồng hồ dừng ở tinh tế bên trên. Lần này A Lê trực tiếp đề nghị Lâm Tịch đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh. Vốn nên là thêm điểm tinh thần lực, rất đáng tiếc ngươi còn không có kích hoạt cái này thuộc tính. Bất quá lần này nhiệm vụ bình an trở về ngươi liền có thể kích hoạt nha. Tinh thần lực rất trọng yếu, Lâm Tịch hỏi. A Lê gật đầu, rất trọng yếu, chẳng hạn như ngươi tiến vào nhiệm vụ, nếu như tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt liền sẽ thích ứng túc chủ thân thể, hơn nữa không có cái gì không tốt phản ứng, tại cao cấp vị diện nhất là trọng yếu, về sau ngươi sẽ biết. Nàng lật ra thương thành giao diện, ngươi trước mắt còn không có tùy thân không gian vật như vậy, không thể mang về bất luận cái gì vật phẩm. Cho nên chúng ta muốn trước mua một cái không gian loại pháp bảo mới có thể. Lâm Tịch lúc trước trang trí thời điểm đối những cái kia xa hoa đồ dùng trong nhà động một tí mấy trăm huyền tinh rất là hoán giận. Đợi đến trông thấy trong thương thành rực rỡ muôn màu pháp bảo, công pháp, các loại đạo cụ giá cả, đã triệt để bất lực nhà rãnh. Cùng những vật này so, mấy trăm khối huyền tinh đồ dùng trong nhà quả thực là cải trang giá. Một cái vẹn vẹn danh xưng vô cùng sắc bén dao găm, thế mà đều muốn 800 huyền tinh, khó khăn xem đến không gian loại pháp bảo, kết quả phát hiện rẻ nhất tùy thân bao khỏa một ô yết giá đều là 1.500 huyền tinh. Lâm Tịch, thôi điên, chớ quay rời. A Lê sắc mặt QNZ không tốt lắm. Coi như làm quần cục QNZ góp không đủ. A Lâm Tịch nhe răng hỏi, có thể ký sổ sao? A Lê nhe răng đáp, tổng thể không thiếu nợ. Lâm Tịch một nghiêm mặt hỏi, ngươi có thể cho ta mượn điểm huyền tinh sao? A Lê Mộc nghiêm mặt đáp, ngươi nhìn mặt của ta sạch sẽ sao? La Ho Tư trong túi so mặt còn sạch sẽ hơn Lâm Tịch, việc nhỏ chiêu hồn, đại sự đào mộ phần, xin thứ cho ta chết trước vì kính lần này luôn cuống, làm sao xử lý? A Lê gấp xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến liền xem như góp đủ tiền mua tùy thân không gian cu nở dê không có dùng, mở ra trang bị cách còn cần huyền tinh. A Lâm Tịch thở dài một tiếng, vật họp theo loài, người lấy nghèo phân, nàng làm sao lại tìm như thế cái nghèo so làm cộng tác bỗng dừng, đoàn đến đoàn đi. A Lê đột nhiên dừng lại, không đúng, chúng ta đây là ban thưởng thế giới, hệ thống sẽ đưa tặng một cái 1 mét khối lâm thời bối nang, giao nhiệm vụ sau đó hệ thống sẽ thu hồi đi. A Lê không ngừng nhảy tới nhảy lui, nàng thật sự là quá thông minh, dạng này hết thảy khó khăn liền đều giải quyết dễ dàng, bởi vì mở rộng cái thứ nhất thanh trang bị chỉ cần 400 huyền tinh liền đủ ta đoán. Trước kia ngươi hợp tác đồng bạn hoặc là cộng tác nhóm, cái nào sống cũng không quá lâu đi. Lâm Tịch thanh âm chậm ung dung vang lên. Đúng a, ngươi làm sao ngươi biết? A Lê hoang mang. Bởi vì ngươi bây giờ mới nhớ tới ban thưởng thế giới sẽ đưa tặng bối nang. Nói cách khác, ngươi trước kia đồng bạn khả năng đều không làm được qua đánh giá là hoàn mỹ nhiệm vụ. Lâm Tịch nói, lạnh lạnh tiếng nói có đạo không hết trào phúng. Chuyên nghiệp hố đồng đội A, hại nàng đi theo mù sốt ruột. A Lê vội vàng kết thúc cái này giới trò chuyện chủ đề, sơ cấp người chấp hành 56 Lâm Tịch, ngươi bây giờ nhất định phải mở ra thanh trang bị sao? Ta xác định. Kinh nghiệm của ngươi đã có thể thăng cấp, xác định sao? Lâm Tịch lại lần nữa xác nhận. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, cấp 4, sơ cấp người chấp hành, điểm tích lũy, 160 huyền tinh, 50 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 27 may mắn, 13 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 1, ngưng tâm quyết nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ điểm thuộc tính, không thanh trang bị, mở ra một Lâm Tịch nhìn xem nhân vật của mình thuộc tính, không hiểu có chút ít biệt. Khuất, rõ ràng là nàng hoàn thành một lần hoàn mỹ nhiệm vụ có được hay không, thế nào cảm giác không thưởng phản phạt đâu? A Lê nhìn nàng ở mức vẻ không thích, an ủi, đừng như vậy tham tiền nha, cái này thanh trang bị mở ra là vĩnh cửu A cũng thế, khả năng này là nhiệm vụ lần này duy nhất giá trị đến chỗ cao hứng đi. A Lê đề nghị Lâm Tịch lần này trong không gian đả tỏa minh tưởng, làm cho cả người, không đúng, là toàn bộ hồn ở vào phi thường sung mãn trạng thái mới có thể tiến vào nhiệm vụ. Bởi vì là cao cấp vị diện đối với nàng một cái nho nhỏ sơ cấp người chấp hành tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Cái này Lâm Tịch đến không sợ hãi, cầu phú quý trong nguy hiểm nha, chỗ tốt tất cả đều thuộc về ngươi, chỗ xấu cho ai đi.